Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1586 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á quê ở miền Tây nhưng mà bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với người chị chồng của bạn. Câu chuyện thứ hai thì xảy ra ở trong nhà của chị chồng của bạn do bạn đã chứng kiến. Câu chuyện đầu tiên bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó chị chồng của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó chị mới có 16 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng á ba mẹ chồng của bạn có tổng cộng 3 người con. Người con đầu tiên là chị hai chồng của bạn, tiếp theo là anh ba. Người cuối cùng là chồng của bạn là con út của ba mẹ chồng ha. Thì hồi cái lúc mà chồng của bạn vẫn còn nhỏ đó, nhà của ba mẹ chồng của bạn ở trong vuông. Từ vuông muốn đi ra ngoài chợ phải đi cũng khá là xa, đi bằng ghe, đi bằng xuồng đó các bạn. Cho nên ba mẹ chồng của bạn lúc đó có thuê một căn nhà ở ngoài chợ, căn nhà này nhỏ thôi, để mà ba mẹ chồng của bạn mở ra bán cà phê, bán nước dừa, bán bánh xèo rồi đó. Thì lúc này do anh ba với lại chồng của bạn vẫn còn đang đi học, cho nên hầu như mỗi buổi sáng á, ba mẹ chồng sẽ đưa ghe để mà đưa hai anh em ra ngoài chợ. Sau đó hai anh em đi học, ba mẹ chồng á, thì mở cửa quán buôn bán. Cho tới chiều sau khi mà hai anh em đi học về rồi á, thì lúc này ba mẹ chồng của bạn sẽ đóng cửa quán, rồi sau đó là sẽ đi ghe về nhà. Chị hai chồng của bạn lúc đó 16 tuổi, có bữa thì chị sẽ ở nhà để mà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu nướng đồ ăn, đợi mọi người về. Nhưng mà cũng có bữa chị hai sẽ cùng mọi người đi ra ngoài chợ để mà chị ấy buôn bán phụ với lại ba mẹ của mình ha. Thì nói chung mọi sự đang rất là bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó chị không có đi ra ngoài chợ để mà phụ bán, mà chị ở nhà để mà dọn dẹp nhà cửa. Sau khi mà dọn dẹp xong rồi, chị ấy mới gom quần áo để mà đem đi giặt. Thì lúc này chị mới đem ra ngoài cái cống, thì ngay chỗ này á, dạng như phía trong là vuông tôm, phía ngoài đây á, là có một cái con sông nhỏ. Chị mới ngồi ngay chỗ cái cống ở trên sông á, để mà giặt đồ. Thì trong cái lúc giặt đồ á, chị ấy đã vô tình đánh rơi một cái áo tay dài của mình xuống dưới sông. Nhưng mà do chị hai chồng của bạn không có biết bơi, cho nên chị ấy không có nhảy xuống để mà bơi kiếm lụm vô. Mà chị ấy với không được, chị mới kiếm một cái khúc cây dài để mà móc cái áo lên. Nhưng mà móc cũng không được luôn, lúc đó cái áo nó đã chìm lỉm xuống rồi. Cho nên chị quyết định á, sẽ bỏ cái áo này tại vì cũng không có gì quan trọng lắm. Chị bỏ rồi sau đó chị cũng giặt đồ xong rồi vô nấu cơm cũng bình thường ha. Thì cho tới tầm khoảng 3-4 ngày sau, đêm đó chị nằm mơ. Trong giấc mơ á, chị thấy cái cảnh á, là mình đang ở ngoài quán, ở ngoài chợ á. Lúc đó chị thấy có một người thanh niên bước vô trong quán mà chị kể rằng á, người này á, cái gương mặt rất là đẹp trai, thanh tú dữ lắm. Người này đi vô kêu chị bán cho một trái dừa. Chị thấy rằng á, chị mới chặt trái dừa rồi đưa người này mới ngồi uống cái trái dừa đó. Thì trong lúc mà ngồi uống dừa, người này cũng nói chuyện với chị, hỏi tên chị, hỏi qua hỏi lại vậy đó. Nói chung hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Sau đó chị mới giật mình thức dậy. Nhưng mà lúc đó chị không nghĩ gì đâu, chị nghĩ đó chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi, cho nên chị cũng không có kể cho ai nghe cả. Nhưng mà cũng từ bữa đó cho tới 8 năm sau nha các bạn, chị liên tục nằm mơ. Cứ một tuần á, là tầm khoảng 2-3 ngày chị sẽ nằm mơ thấy người thanh niên này. Trong giấc mơ chị thấy rằng á, có bữa thì anh này đến nhà rồi á, là mua nước uống, xong rồi hai người ngồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Có bữa thì chị thấy anh này đưa chị đi chỗ này chỗ kia chơi, bữa thì thấy đưa đi biển chơi, bữa thì thấy đưa lên núi chơi. Nói chung cảnh vật trong mơ rất là đẹp và hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Rồi có bữa chị thấy anh này tỏ tình với chị, và do là đi chơi quen thuộc rồi, chị cũng thích anh này cho nên chị đã đồng ý, hai người mới quen nhau, yêu nhau tha thiết luôn. Rồi có bữa chị thấy anh này á cầu hôn chị, sau đó chị đồng ý. Xong rồi chị thấy một đám cưới rất là linh đình luôn các bạn. Rồi sau đó chị thấy hai người sống với nhau trong một cái căn nhà rất là khang trang. Rồi chị thấy chị có thai, rồi sinh con nữa. Là những giấc mơ như thế á, chị đã thấy trong suốt 8 năm. Cứ một tuần khoảng 2-3 ngày là chị ngủ đều thấy giấc mơ như vậy. Nhưng mà chị nói rằng á, là mặc dầu tối ngủ thì mơ thấy vậy đó, đó chỉ là những giấc mơ đẹp. Với lại ở ngoài á, sức khỏe của chị cũng bình thường, chị cũng sinh hoạt bình thường, không có ảnh hưởng gì cả. Cho nên chị chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những giấc mộng mị mà theo kiểu giống như mình mơ ước có một người chồng đẹp trai, một mái ấm gia đình hạnh phúc, thì chị mơ vậy thôi. Cho nên chị không nghĩ gì tới vấn đề tâm linh, rồi chị cũng không có kể cho ai nghe cả. Cho tới 8 năm sau á, thì qua mai mối chị đã gặp anh rể. Rồi sau đó hai người đã kết hôn với nhau. Thì từ khi mà chị lấy chồng á, chị không có còn nằm mơ thấy những giấc mơ như vậy nữa nha các bạn. Sau khi lấy chồng là dứt hẳn luôn. Thì chị kể rằng á, là sau khi lấy chồng rồi ha, anh rể của bạn á là có một căn nhà. Căn nhà này á, là kiểu anh rể đi làm xong để dành tiền, anh rể tự cất để sau này cưới vợ rồi hai vợ chồng ở riêng chứ không có ở chung với lại gia đình của anh rể. Thì lúc đó chị mới về cái căn nhà này của anh rể để mà ở. Nhưng mà do anh rể của bạn á, làm việc trên Sài Gòn, cứ làm thời gian cái ảnh để dành tiền, ảnh cứ đắp vô cái nhà đó. Cho nên cái lúc mà chị ấy về trong căn nhà này ở á, sau này bạn về đây bạn ở là căn nhà cũng chưa có làm xong hoàn thiện. Cái kiểu giống như là đã cất xong lên hết rồi nhưng mà chỉ mới trát xi măng thôi, chứ chưa có tô, chưa có sơn nha các bạn. Kiểu giống như nhà thô vậy đó. Thì bạn kể rằng á, là sau khi mà chị hai chồng của bạn lấy anh rể rồi ha, sau đó hai người ở với nhau, có hai đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái. Thì lúc đó là chị không còn nằm mơ nữa, nhưng mà có điều do anh rể đi làm trên Sài Gòn á, một năm anh ấy về chỉ được tầm khoảng chừng 5-6 lần mà thôi. Tầm khoảng 1 tháng ảnh về 1 lần, hoặc là 1 tháng mấy, 2 tháng ảnh về 1 lần. Thì lúc đó hai người cũng sống với nhau bình thường, mỗi lần ảnh về cũng vui vẻ bình thường thôi, không có gì hết. Cho tới khi mà hai đứa con chị, một đứa cỡ khoảng hơn 1 tuổi và một đứa cỡ khoảng hơn 2 tuổi á, thì lúc này tự nhiên tính tình của chị thay đổi. Nhưng mà đối với mọi người thì chị vẫn rất là bình thường. Lúc đó là chị hai chồng của bạn á, làm nghề may gia công nha các bạn, thì chị ấy đối xử với mọi người bình thường. Nhưng mà có điều cứ mỗi lần mà anh rể về á là chị sẽ rất là khó chịu. Cứ mỗi lần mà nhìn vô cái mặt của anh rể á là chị ấy cứ muốn gây lộn thôi, cứ muốn kiếm chuyện này chuyện kia để mà chửi ảnh, rồi hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau, rồi chị sẽ đòi ly dị. Mặc dầu á ảnh đâu làm gì đâu, ảnh rất là thương vợ con, tối ngày lo làm ăn kiếm tiền về để mà đưa chị thôi, nhưng mà chị vẫn rất là khó chịu cứ mỗi lần mà thấy cái mặt của ảnh. Cho nên cứ mỗi lần mà ảnh về á, là chị sẽ kiếm chuyện. Cứ mỗi lần ảnh về là chị sẽ kiếm chuyện để mà đòi ly dị. Mà hên á, là do anh rể đi làm xa, cho nên cái tần suất mà chị ấy kiếm chuyện cũng không có được nhiều các bạn ha. Thành ra là cũng không có cơ hội để mà hai người cãi nhau to dẫn đến ly dị. Thì có một lần đó anh rể đi làm xa rồi, chị ở nhà nhận may đồ gia công. Thì có một hôm đó đó, người thím út ở bên gia đình chồng của chị, bên nhà của anh rể á, thím này á biết một cái bà thầy bói coi rất là hay. Thì hôm đó thím này mới qua kiếm chỉ, mới nói rằng á, là ê mày, tao mới biết bà thầy này coi hay lắm, mày đi chung với tao đi. Lúc đó Kiểm chịu đi, chỉ kêu rằng á, là thôi con mắc mai đồ nhiều lắm, dạo này hàng quá trời cho nên con không đi được đâu, thím đi mình đi. Thì sau đó thím này kêu rủ hoài cũng được cho nên thím ấy đi một mình. Xong rồi tầm khoảng thời gian sau thím ấy lại tới và kiếm chị nữa, kêu rằng đó là ông thầy này coi hay lắm mày. Bữa hổm hả, tao coi một lần đó, ổng coi hay hết sức luôn, đi với tao đi. Nhưng mà chị cũng từ chối. Chị từ chối thím này tầm khoảng 3-4 lần gì đó, cho tới lần thứ năm á, thì thím này lại tiếp tục qua để mà rủ chị đi tiếp. Kêu rằng á, là trời ơi, coi hay dữ lắm, bà thầy này coi hay lắm, đi với tao đi, đi với tao đi. Thì thấy do thím này rủ mình bữa giờ cũng mấy lần rồi mà không lần nào lần là không có lần nào mình đi hết, cho nên kỳ này chị quyết định đi. Và khi mà chị vô á, thay vì á người thím này sẽ vô coi trước rồi mới tới chị vô coi sau, nhưng cái lúc mà chị vừa mới bước chân vô nhà của bà thầy này ha, thì bả mới nhìn chị. Lúc đó thím bước vô thím ngồi rồi, cái bả mới kêu rằng á, là bà đứng lên đi cho nhỏ đó vô đây, nhỏ đó cần coi hơn bà. Cái bà thầy mới kêu rằng con đi lại đang ngồi đi. Cái lúc đó chị cũng hả là không biết gì, chị mới vô chị ngồi. Cứ nghĩ rằng bà này coi công việc rồi tình cảm bình thường thôi. Nhưng mà vừa ngồi xuống cái bà này mới nói rằng á, là hả con có làm rớt đồ gì dưới sông không? Mà sao hả người ta theo con á, rồi á là lấy người ta, giờ có con luôn rồi. Có làm rớt đồ gì dưới sông không? Tự nhiên bà thầy này hỏi vậy. Mà hỏi đột xuất như vậy, chị đâu có nhớ là mình đã làm rớt cái áo tay dài của mình xuống sông. Thành ra chị suy nghĩ cho nó, không, con đâu có làm rớt gì dưới sông đâu, với lại đã 8 năm trôi qua rồi chị đâu có nhớ. Không, lúc đó là 10 năm rồi, tại vì đứa con lớn cũng đã 2 tuổi mấy rồi các bạn ha. Thì chị nói rằng là lúc đó đâu có nhớ đâu. Thành ra là chị nói không, con đâu có làm rớt gì dưới sông. Thì bà thầy này nói rằng là hả không làm rớt gì, sao mà hả có cái người đó theo con, mà người nãy dưới sông á theo con rồi hai đứa hả là ở với nhau có con luôn rồi kìa. Bây giờ đứa con nó đang ngồi ở trên cái cổ, trên cái vai của con á, có phải á là con hay thường xuyên cảm thấy nhức mỏi vai không? Thì chị mới suy nghĩ, đúng rồi, công nhận là mình thường xuyên là nhức mỏi cái da dữ lắm, nhưng mà do cái nghề của chị là nghề mai gia công, chị ngồi mai riết cho nên chị cứ tưởng rằng là mình bị đau vai là do cái công việc của mình thôi, chứ đâu phải là tâm linh gì đâu. Thì lúc này bà thầy mới nói rằng á, bây giờ đứa con của con á nó đang ngồi trên vai của con á, cho nên nó là cái vai của con rất là nhức. Thì bây giờ á cô hỏi con có muốn á, là kêu người ta đi hay không? Thì khi mà bà thầy này nói cái câu đó nha, tự nhiên trong tim của chị á, là chị nói rằng á, lúc đó nó nhói lên một cái, nó rất là đau, giống như là ai bóp nghẹn cái con tim của chị vậy đó. Thì tự nhiên chị đau quá trời luôn, nhưng mà không hiểu sao lúc đó chị gật đầu. Thì khi mà chị gật đầu rồi, cái bà thầy này bà đứng dậy bà nói rằng á, là được rồi, bây giờ á hả con làm theo những gì cô chỉ. Trước tiên bây giờ cô sẽ rứt đứa nhỏ này ra trước, chứ không có để cho nó ngồi trên vai con nữa. Lúc đó bà thầy bà mới đi vòng qua sau lưng của chị nha. Chị kể rằng bà mới bóp vô trong cái ót của chị á. Nó kêu một cái rớt một cái. Mà chị nói rằng nha, khi mà bị bà bóp một cái, chị đau đến nỗi mà xém té đáy trong quần luôn. Đau lắm. Nhưng mà có điều sau cái đau đó một cái rồi ha, tự nhiên cái cảm giác cơ thể của chị á, nó nhẹ nhõm vô cùng luôn. Và lúc này chị cũng không còn cảm thấy đau vai nữa các bạn. Xong sau đó bà thầy bà lại tiếp tục lại bà ngồi, bà kêu rằng là bây giờ ha, con về con cúng làm sao, rồi vái như thế nào để cho người ta đi. Là con cứ làm theo lời cô chỉ đi, tại vì cái vong này á, là vong hiền. Người ta thương con, người ta theo con, nhưng mà người ta là không có làm hại gì tới con cả. Cho nên từ nào tới giờ á, là con bình thường. Nhưng mà dạo gần đây á, là do người ta cũng bắt đầu nổi lên cái lòng ghen rồi, cho nên nó là sẽ khiến cho con rất là khó chịu với chồng con. Thành ra là hả khi mà chồng con đi thì thôi, nhưng mà khi chồng con về là con sẽ kiếm chuyện để mà con gây lộn với chồng rồi đòi ly dị chồng. Nhưng mà không sao đâu, cái vong này hiền lắm. Bây giờ á, là con về con làm theo ý cô đi, cô chỉ làm sao con làm vậy đi, rồi á, là người ta sẽ đi thôi. Thì sau đó bà thầy mới lấy giấy viết ra, ghi rồi dặn dò rồi cách vái làm sao rồi đó ha. Xong rồi á là chị ấy mới về. Lúc mà chị hai chồng về cũng làm y xì lời bà thầy chỉ. Và sau khi mà cúng kiến vái vang xong rồi á, thì tới tối ngày hôm đó đó các bạn, chị hai chồng đã nằm mơ. Và chị thấy trong cái giấc mơ là cái căn nhà mà mình đã nằm mơ trước đó mấy năm. Từ sau khi mà chị lấy chồng là chị không còn mơ nữa. Nhưng bây giờ chị thấy lại cái cảnh đó, là chị thấy hả trong cái căn nhà khang trang đó có người đàn ông đó và một đứa con nhỏ. Nhưng mà kỳ này á, người đàn ông này cái gương mặt rất là buồn và nói với chị rằng á, là hôm nay cha con anh á, gặp em là lần cuối cùng. Bây giờ cha con anh đi sẽ không có về nữa. Thì trong cái vía chị lúc đó không biết sao chị đau buồn vô cùng luôn. Chị mới níu kéo kêu rằng á, là thôi anh đừng đi, thôi anh đừng đi. Nhưng mà người này á, gương mặt buồn bã và vẫn nhất quyết á, là đưa đứa con đi. Rồi sau đó là chị hết luôn các bạn. Sau khi tỉnh dậy là chị không còn đau đớn cái vai của mình nữa, rồi cũng không còn mơ nữa. Thì đây là câu chuyện do người chị hai chồng của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì trong câu chuyện này các bạn thấy là có những cái tình tiết rất là quen thuộc. Tại vì là từ nào giờ thì kể rất là nhiều chuyện á, nó cũng liên quan, nó cũng là giống giống như là câu chuyện này, kiểu như là rớt đồ xuống sông, xong rồi á là nhìn thấy hả có người ăn ở với mình, rồi á là thấy có con với người đó, rồi sau đó là cũng gặp thầy, rồi thầy chỉ cho cúng, rồi người đó cũng đi. Nói chung á là những cái tình tiết nó giống nhau, nhưng mà chuyện này đây là lần đầu tiên Thi kể các bạn ha, và nghe chuyện này á thì mình cũng xúc động các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là bạn đã chứng kiến, bạn kể rằng á là sau này khi mà hai vợ chồng của bạn á lấy nhau rồi á, thì chồng của bạn cũng đi theo người anh rể là chồng của chị hai chồng của bạn á, là hai người làm chung với nhau trên Sài Gòn. Thành ra là khi mà anh đi như vậy, ban đầu á thì bạn cũng lên Sài Gòn để mà bạn đi làm, nhưng sau đó bạn có thai, cho nên đó là bạn tới cái lúc sinh con thì bạn về quê. Thì khi mà về quê, mẹ của bạn do là cũng đi làm xa các bạn, cho nên đó là mẹ của bạn chỉ về chăm sóc bạn trong tháng thôi. Rồi sau đó mẹ của bạn cũng đi làm xa, thì lúc này á bạn mới qua để mà ở chung với lại người chị chồng của bạn. Thì do là anh rể của bạn cũng đã đi rồi, lúc đó bạn qua bạn ở chung á, thì trong nhà chỉ có hai chị em với lại ba đứa con nít, hai đứa con của chị chồng với lại con của bạn là ba đứa. Thì bạn kể rằng khi mà qua đây ở ha, là cái căn nhà lúc này á, nói chung anh rể là anh nhiêu là sẽ gửi về. Thí dụ như chị thấy hợp lý á, thì chị sẽ chỉnh sửa cái nhà cho nó hoàn thiện hơn. Nhưng mà cái thời điểm mà bạn về đây bạn ở á, thì cái nhà các bạn là vẫn chưa có tô, vẫn chưa có sơn gì cả, kiểu giống như chỉ được trát xi măng mà thôi. Thì bạn kể rằng khi mà bạn về đây ở á, là hai đứa cháu của bạn á, một đứa thì năm đó cũng cỡ 5 tuổi mấy rồi, còn đứa nhỏ hơn là cỡ 4 tuổi mấy. Hai đứa ha, thí dụ như bình thường nó đi chơi ở ngoài xóm á, nhưng mà tới tầm khoảng chừng 4 giờ là nó sẽ chạy về nhà. Nó chạy về nhà thì lúc đó chị chồng đang ngồi may đồ. Cái hỏi sao vậy con, cái nó nói rằng đó là mẹ ơi, mẹ ơi có ma trên cây dừa. Thì ở trước nhà của anh rể là có hai cây dừa, thì nó nói rằng đó là có ma trên cây dừa đó hả, mấy con ma nó trên cây dừa hả, nó kêu tụi con, nó kêu tụi con rồi là nó rủ tụi con đi chơi nữa, mà mặt mày tụi nó thấy ghê lắm, mặt mày thấy ghê lắm cho nên con sợ lắm mẹ ơi. Mà hai đứa con nít mà nói vậy thì lúc này chị chồng của bạn cũng đi ra ngoài nhìn lên hai cây dừa mà có gì đâu. Rồi hả là cứ ngày nào cũng như thế, cứ tới cỡ 4 giờ nó đang đi chơi là tới cỡ 4 giờ là nó sẽ về, xong rồi nó chạy vô nhà nó miếu máo nó kể, rồi là nó không có dám đi chơi nữa luôn. Xong cái lần đó anh rể của bạn về thăm nhà đó thì chị mới kể lại cho chồng mình nghe. Sau đó anh rể đã lấy đồ để mà chặt hai cái cây dừa. Thì từ sau khi mà chặt hai cây dừa này thì hai đứa nhỏ nó không có còn nói, nó không còn thấy nữa nha các bạn. Xong tới tầm khoảng chừng 3-4 tháng sau, lúc đó con của bạn cũng cỡ hơn 5 tháng tuổi rồi. Thì hôm đó con của bạn nó đi chích ngừa. Do là chích ngừa cho nên về á, nó bị sốt rất là cao. Thì bình thường á, là hai chị em ngủ trong buồng. Nhà của anh rể á, thì ở phía trước á, là có một cái phòng khách. Đi vô trong là có hai cái buồng ngủ. Ra phía sau bếp là có cái nhà bếp, mà nhà bếp rộng rãi dữ lắm nha. Thì bình thường á, là mọi người sẽ ngủ trong buồng. Nhưng mà ngày hôm đó do con của bạn bị sốt quá, cho nên hai chị em mới đi ra ngoài sau bếp á, để mà để giỏng rồi đưa nó ngủ ở ngoài sau bếp. Còn hai đứa con của chị vẫn ngủ trong buồng, tại vì á, mắc công là tối nó sốt á, rồi phải xả khăn lao cho nó rồi đi vô đi ra, sợ rằng á, là hai đứa nhỏ kia mất ngủ. Cho nên chị hai chồng của bạn mới kêu ra làm sao để ngủ đi, để mà gần bếp nè, mình nấu nước rồi nó cũng tiện, rồi mình thay nước rồi nó cũng tiện hơn. Thì bạn kể rằng đêm đó ha, là khi mà cho con bạn bú xong rồi cho nó hả là hạ sốt, lao cho nó hạ sốt rồi đó, nó mới ngủ rồi. Thì lúc này hai chị em cũng ngủ, đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên chị chồng của bạn á mới nghe tiếng kêu rằng á là ê ê dậy mày, dậy mày hả, coi con nít bệnh mà ngủ vậy đó hả, con coi con nít bệnh mà ngủ vậy đó hả. Nghe kêu rất là lớn rõ ràng vậy, cái chị chồng mới giật mình thức dậy. Khi giật mình á, mới nhìn qua thì thấy bạn đang ngủ như chết. Xong rồi chị chồng mới rờ vô trán con của bạn á, thì thấy là nó đã hạ sốt rồi, nó vẫn đang ngủ ngon lành, dòm giáo giác không thấy gì hết. Cho nên chị chồng cứ nghĩ rằng chị bị mớ thôi, thành ra là chị ấy mới nằm xuống để ngủ tiếp. Thì khi mà đang liêm diêm vậy đó, tự nhiên lại nghe tiếng kêu nữa, dậy coi nó khóc rồi kìa, ngủ gì ngủ hoài à hả, con nít bệnh mà ngủ hoài à, không lo canh nó gì trơn, chửi vậy đó các bạn. Thì lúc đó chị mới vừa nhắm mắt mới có chút xíu thôi, cho nên chị chưa ngủ mà. Thì khi mà nghe cái tiếng rõ ràng như vậy, chị lại mở mắt ra giật mình ngồi bật dậy. Sao kỳ vậy, sao ai vậy trời, bạn thì đang ngủ. Thì lúc này chị mới nhìn ra ngoài cửa sau á, thì cái cửa sau của chị á, là ở dưới bằng nhôm, ở trên là bằng kính, mà kính cũng không có trong lắm nha các bạn. Thì chị kể rằng á, lúc đó chị mới ngồi bật dậy, thì chị mới nhìn ra ngoài cửa đó đó, chị thấy á, là có một người, người này là người đàn bà, mặc nguyên một cái áo dài trắng nha, rồi tóc tai á, thì dài mà phủ nguyên mặt luôn, đang đứng ngoài cửa vậy đó. Trời ơi, chị biết rồi, biết là ma rồi, cho nên đó là chị mới kêu bạn, bạn mới giật mình tỉnh dậy hỏi gì chị. Cái chị mới nói à, vô buồng ngủ mẹ ơi. Xong cái hai chị em mới ẵm đứa nhỏ vô trong buồng. Cái bạn hỏi ủa gì chị, đang ngủ ngon mà đang ngủ ngoài đó ngon tự nhiên vô buồng. Thì chị lúc đó mới kể lại cho bạn nghe là thấy vậy đó, nghe vậy nghe vậy đó. Thì sau khi mà chị kể xong rồi nha, ở ngoài cửa tự nhiên nghe tiếng một cái rầm một cái, giống như là ai mà đập vô cửa dằn mặt mình vậy đó. Rồi cái hả, cái cửa thì cái kiểu giống như cái chốt của các bạn, mình khóa trong rồi thì ở ngoài đâu mở được đâu, nhưng mà nghe cái chốt kêu rộp rộp rộp, giống như người ta cố tình đứng ngoài để mà mở cái chốt mà không có mở vô được đó. Bắt đầu đánh vô cửa một cái rầm một cái, hai chị em ngồi trong phòng nghe là biết bị ma ghẹo đó. Thì sau đó nữa cũng không có gì à, nhà này á, thì chị hai chồng của bạn á, muốn thỉnh Quan Âm về để mà thờ, nhưng mà không hiểu sao á, là cứ mỗi lần mà muốn đi thỉnh về á, thì sẽ có chuyện này chuyện kia để mà không đi được. Còn có bữa nào mà rảnh không có mắc công chuyện á, thì muốn đi thỉnh tự nhiên chị hai chồng sẽ bị bệnh, cho nên đó là cũng không có đi được luôn. Tới tận bây giờ cũng chưa có thỉnh Quan Âm về để mà thờ được luôn đó các bạn. Còn về cái nhà mà bữa nãy Thi nói đó, là dạng giống như là mới chỉ trát xi măng thôi, chứ chưa có tô, chưa có sơn gì cả. Thì bạn kể rằng trong cái nhà này nè, là cứ tầm khoảng thời gian, phía trên tầm khoảng chừng 2-3 mét cao vậy đó, cao phía trên đó, thì sẽ có những cái dấu tay. Mà những cái dấu tay này á, là lúc á, thì dấu lớn, lúc đó thì dấu nhỏ, kiểu như là dấu tay con nít á, rồi mình nhúng nước cái mình ịn lên trên tường á, thì nó in cái dấu tay á các bạn, thì quá trời dấu tay luôn, rất là nhiều luôn. Và những cái dấu tay đó nó hiện như vậy á, tầm khoảng mấy ngày cho tới 1 tuần là nó sẽ tự lặn. Rồi khi mà nó lặn rồi sau thời gian cái nó lại nổi lên tiếp, giống như là ai mà nhúng nước xong rồi ịn lên cái bức tường xi măng, các bạn tưởng tượng được mà ha. Những cái dấu tay lớn, những cái dấu tay nhỏ rất là nhiều, mà đâu có thể nói là hai đứa cháu của bạn nó ịn vô đâu, tại vì trên rất là cao, mình phải bắt ghế lên. Đằng này hả là nó cao cỡ 2-3 mét đó, mà những cái dấu tay rất là nhiều luôn các bạn. Cứ khoảng chừng vài ngày cho tới 1 tuần đó là nó sẽ tự lặn. Rồi sau đó nó nổi lên, rồi nó tự lặn, nó nổi lên, nó tự lặn. Cho nên chị hai chồng của bạn biết là nhà cũng có vấn đề á, nhưng mà ở thì nói chung cũng không có thấy gì mà kinh dị quá. Với lại là muốn thỉnh Quan Âm về nhưng mà chưa có thỉnh được. Thì tới giờ cũng ở trong căn nhà này á, các bạn cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đây là câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Mà mình tưởng tượng đi, tự nhiên trong nhà của mình cứ lâu lâu xuất hiện những cái dấu tay trên tượng vậy, hỏi sao mình không sợ. Các bạn coi trong mấy cái phim kinh dị á, là hả khi mà ma nó nhát á các bạn, là nó nhúng giống như kiểu giống như là nhúng tay vô trong máu xong rồi ịnh ịnh ịnh ịnh lên trên tường những cái dấu tay đó. Thì bạn nói rằng là cái này giống như là nhúng nước vậy đó, chứ không phải là vết đỏ của máu nha. Thì hỏi sao, thí dụ mình thấy những cái dấu vết vậy mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng á, là chuyện này cũng xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Thì ở đối diện nhà của nội bạn á là có một cái miếng đất. Miếng đất này cũng khá là lớn. Ở phía trước miếng đất đối diện với lại nhà của nội luôn là có một cái căn nhà, nhưng mà nhà này á là theo kiểu nhà hoang, người ta bỏ hoang lâu lắm rồi. Rồi hả, không có ai ở cho nên nó là cái mái ở trên đó là nó lủng lủng lủng lủng, có chỗ nó sập luôn. Thì nó chỉ còn những cái vách xung quanh mà thôi. Rồi ở phía cuối đất đó đó là mới có nhà của cái người chủ đất, là người ta ở cái nhà ở dưới chứ không có ở phía trên đây nha, mà cái miếng đất này rất là dài. Thì bạn kể rằng hồi trước đây á, người chủ này người ta nuôi heo thì người ta hay nhốt mấy con heo nái vô trong cái nhà hoang đó. Rồi bên đó thì cát nhiều, cho nên đó là hai đứa em của bạn năm đó, một đứa nó cỡ 6-7 tuổi, một đứa cỡ 4-5 tuổi, nó hay lén qua bên cái miếng đất đó đó để mà nó ngồi nó dọc cát. Thì cứ mỗi lần mà nó qua bên đó nó chơi thì sẽ về là bị bệnh các bạn. Thí dụ như chơi qua chơi xế xế chiều chiều hay là buổi trưa buổi sáng đi, là thế nào chiều hôm đó tối hôm đó là tụi nó cũng đều bị sốt, với lại khuya tụi nó khóc rất là nhiều, 10 lần như một đều như thế. Cho nên bà nội cấm không cho qua, nhưng mà ta nói nít mà cấm cấm chứ hả, nó cứ qua bên đó rồi cứ mỗi lần nó qua bên đó tối là nó sẽ sốt, nó sẽ khóc sầm vậy đó. Cho tới sau này ha, là người chủ á người ta mới phá bỏ cái căn nhà hoang đó, người ta mới cất lên một cái căn nhà cấp 4 cũng nhỏ nhỏ. Và sau khi cất xong rồi á, thì họ không có ở nhưng mà họ lại cho thuê. Thì cái người thuê đầu tiên là một gia đình người Khmer. Gia đình này á, là có hai vợ chồng với mấy đứa con á, thuê ở đây để mà đi làm lò gạch đó các bạn. Thì khi mà họ thuê ở đây á, họ ở được tầm khoảng 1 tuần. Thì cái hôm đó bên nhà nội của bạn á, buổi tối đang ngủ ngon lắm, tự nhiên nghe cái gì đùng đùng đùng đùng. Mà cái tiếng đùng này á là không phải trên nóc nhà của mình, mà tiếng đùng này á nó phát ra từ ở bên nhà bên kia, mà mình có cảm giác giống như là người ta cố tình người ta dặm cái mái tôn xong rồi nó vang qua bên nhà của mình để mà nhà mình nghe thôi. Thì đêm đó là bên nhà của bạn ai cũng nghe hết. Cho tới sáng hôm sau á, thì khi mà bà nội của bạn quét sân á, bà nội mới nhìn thấy là gia đình mà người Khmer thuê nhà họ đi làm. Thì bà nội mới qua, bà nội mới hỏi rằng là sao mà tối hôm qua bên nhà tụi con làm gì mà sùm ầm ầm hết trơn, không ai ngủ được hết trơn á, bên nhà của bác á nghe rất là rõ. Thì họ mới nói với bà nội của bạn rằng là trời bác ơi, chắc tụi con không có ở đây được, tụi con hả ở thêm vài bữa nữa tụi con đang kiếm nhà khác để mà chuyển đi. Cái bà nội hỏi ủa làm sao vậy, ủa làm sao mới ở có 1 tuần lễ à mà sao tự nhiên giờ chuyển đi, sao vậy con? Thì bên gia đình đó người ta nói rằng là trời, nhà này có ma bác ơi, có ma có quỷ luôn chứ không phải ma nữa. Cái nội nghe xong nó hỏi ủa vậy hả, sao con? Cái họ mới nói rằng là trời ơi, tụi con vô đây ở mới có mấy ngày là tụi con đã thấy cái bà đó, mà bà này ha trần truồng không có mặc đồ, hai cái vú bả dài thòn dài xuống tới dưới chân luôn, rồi tóc tai bù xù vậy đó. Thì thấy bả đi tới đi lui trong nhà, rồi xong rồi á là hả thấy bả nhảy lên trên cái nóc nhà đó. Thì bác nghe tối hôm qua mà bác nghe sùm á là bả nhảy đó. Bà nhảy cho nóc nhà, tụi con trong nhà nghe rầm rầm rầm luôn. Còn bên bác là nghe nhỏ nhỏ thôi, chứ bên tụi con là nghe rầm rầm rất là lớn. Trời, bà quậy dữ lắm luôn, tụi con dái mà. Coi như bà vẫn quậy, tụi con cúng mà bà vẫn quậy. Thành ra là gia đình con đang kiếm nhà khác để mà chuyển đi. Thì khi mà nghe kể vậy, nội bạn cũng về kể cho gia đình bạn nghe. Xong rồi tầm khoảng chừng 3-4 hôm sau là gia đình này người ta chuyển đi, người ta không có ở nữa. Rồi cái người chủ nhà lại tiếp tục là cho người khác thuê. Thì người khác vô thuê cũng vậy đó, cũng mới ở có mấy hôm mà ở không được lâu, các bạn ở tầm khoảng chừng chưa tới 2 tuần nữa là lại tiếp tục chuyển đi. Và khi mà họ chuyển đi, bà nội cũng ra để mà nói chuyện với họ đó, thì họ cũng nói y chang như là gia đình kia, là họ nói rằng là thấy quỷ thấy ma vậy đó. Và thấy cái bà đó hả, vú lòng thòng ở trần ở chuồng, đi tới đi lui trong nhà, rồi giọng rầm rầm rầm rầm. Thì khi mà họ chuyển đi rồi á, cái bà nội mới kể lại cho cái người chủ đất nghe, người chủ nhà nghe. Thì ông này sau khi nghe xong cũng mời thầy về để mà làm lễ cúng. Và sau khi cúng xong á, ổng mới cho người khác thuê, thì người ta ở bình thường. Nhưng mà có điều bạn kể rằng tầm khoảng một thời gian sau, thì ở phía sau cái nhà cấp 4 này nè, là có một cây dừa, cách đó tầm khoảng chừng 20-30 mét á, là có một cây dừa. Thì cái ngày hôm đó mưa không có lớn đâu, nhưng mà tự nhiên á, là sét đánh vô cây dừa này bị cháy xong rồi chết luôn các bạn. Thì bà nội nói rằng có thể là hôm trước cái ông thầy này ổng tới ổng cúng, thì cái vong đó không ở trong nhà được nữa, thành ra đã ra ngoài cây dừa đó ở, xong rồi bị trời đánh. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, bạn kể rằng á, ông nội của bạn á, là hồi trước đây là do bị nghẽn máu gì dưới chân á, cho nên đó là gia đình của bạn đã đưa ông nội qua bên Cần Thơ để mà mổ. Nhưng mà khi mổ lần đó thì ông nội của bạn mất luôn. Thì cái lúc mà ông nội mất, gia đình đem về làm đám tang. Thì trong mấy ngày làm đám tang á, không hiểu sao ngày nào cũng vậy các bạn, là có nguyên một bầy bướm tầm khoảng chừng 20 mấy 30 con bướm, nó bay vô trong nhà, nó bay lòng vòng trong nhà mà bình thường không có. Chỉ có những hôm đám tang của nội thì lại có nguyên bầy bướm như thế. Và trong đó có nguyên một cái con bướm rất là to, nó bự hơn so với lại những con bướm kia. Thì cái con bướm to này nè, là nó đậu lên ngay cái đầu hòm của ông nội của bạn. Cứ đậu đó miết mấy ngày luôn. Còn mấy con kia nó cứ bay lòng vòng trong nhà. Cho tới cái lúc mà đưa ông nội của bạn đi chôn á, thì con bướm này là cũng ra ngay chỗ cái huyệt, bay lòng vòng ngay chỗ cái huyệt. Xong rồi sau đó khi chôn nội xong thì con bướm này bay về nhà, nó bay lòng vòng 3 vòng trong nhà rồi sau đó là bay đi luôn. Bà nội của bạn nói rằng là hả, chắc là do hồi trước đây ông nội của bạn làm bộ đội, cho nên cái lúc mà ông nội mất thì đồng đội của ông nội về, là mấy con bướm kia đó là đồng đội của ông nội về để mà rước ông nội đi. Còn con bướm to đó là ông nội của bạn đó, giống như là về thăm nhà vậy đó ha. Thì bạn kể rằng tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau, có hôm đó hai bà cháu đang ngủ ở trong buồng á, tự nhiên mới nghe tiếng dép lào á các bạn. Các bạn đi dép lào, các bạn đi cà bẹp ha, là nghe tiếng dép lào từ ở phía sau đi vòng ở ngoài sân á, đi ra ngoài phía trước nhà. Xong sau đó nghe tiếng mở cửa vô nhà, rồi á là tiếng nằm xuống võng, đưa võng, rồi nghe tiếng là giống như là mở cái bình trà các bạn, rồi tiếng rót nước, nghe tiếng lục đục vậy đó. Thì bạn sợ lắm, bà nội của bạn thì biết, cho nên bà nội kêu giống như kêu bạn đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng vậy đó ha. Thì sau khi những cái tiếng đó dứt đi rồi á, thì hai bà cháu mới dám mở cửa, mở đèn đi ra. Lúc đó chỉ có hai bà cháu ở nhà thôi. Thì khi mà hai bà cháu đi ra thì thấy là mọi chuyện trong nhà bình thường, cửa nhà vẫn khóa ở trong. Bà nội của bạn nói rằng là ông nội của bạn là trong 49 giờ ngày là ông nội về giống như sinh hoạt ở nhà như bình thường, như cái lúc còn sống vậy đó. Nhưng mà sau đó 49 ngày là ông nội của bạn đi luôn, không có về nữa. Thì đúng thiệt như vậy các bạn, là chỉ lần đó thôi, rồi sau đó 49 ngày là không có còn nghe gì nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do bạn đã trải qua nhưng mà hoàn toàn bạn không nhớ gì hết. Bạn nghe mợ, xin lỗi, thím út của bạn kể lại thôi. Thì bạn kể rằng á, là năm nay bạn cũng đã 27, 28 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra hồi năm bạn cỡ 12, 13 tuổi. Thì cái ngày hôm đó là mưa tầm tã, mưa từ sáng cho tới chiều luôn. Thì cho tới chiều cỡ bốn mấy 5 giờ á, là mưa nó dứt hẳn. Cho nên thím út của bạn á, mới rủ bạn rằng á, là đi bắt ốc với thím. Tại vì mưa vậy á, là bắt ốc nhiều lắm. Thì lúc đó bạn cũng chịu đi. Hai thím cháu mới xách xô đi ha, hai người đi bằng chiếc xe đạp. Mới chạy đi ra ngoài ruộng á, thì lúc này á, thím út mới gửi cái xe vô trong chỗ nhà ngay chỗ đầu lộ. Rồi sau đó hai thím cháu mới đi bộ. Lúc đó đi bộ một chút rồi vô tới ruộng. Thì khi mà vô tới ruộng rồi hai thím cháu mới bắt ốc quá trời ốc. Xong sau đó hả, khi mà thấy trời tối rồi đó, trễ rồi đó, thì cái thím út mới kêu rằng đó là thôi con ơi, nhiêu đây nhiều rồi, giờ này trễ về con ơi. Cái bạn cũng dạ. Thì cái lúc mà hai thím cháu đi ra, bạn có thấy mấy ngôi mộ mà kiểu như là mộ lâu đời dữ lắm rồi. Bạn nhìn mấy ngôi mộ này thấy cũ kỹ lắm rồi, bạn biết là mấy ngôi mộ lâu đời. Thì lúc đó là bạn cũng có nhìn chăm chăm vô mấy ngôi mộ đó. Xong rồi là bạn biết gì luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn thấy rằng mình đang nằm trong bệnh viện. Mà ta nói hả, tay chân của bạn nó nhức, đầu của bạn nhức quá trời nhức luôn. Bạn mới nhìn bạn thấy tay chân cái gì mà chạy chụa tùm lum hết. Rồi trên đầu bạn rờ vô á, là đầu của bạn bị tét mà mai mấy mũi luôn. Mà lúc đó đau quá. Thì bạn mở mắt ra bạn thấy thím của bạn với lại bà nội của bạn. Thì bạn hỏi rằng á, là trời ơi, sao đau quá vậy, sao con sao đau quá vậy, con bị gì mà đau quá vậy. Lúc đó đau quá cho nên bạn khóc. Thì khi bạn khóc á, bà nội phải đi gọi bác sĩ. Bác sĩ vô tiêm thuốc cho bạn á, kiểu giống như thuốc an thần. Và sau khi bị tiêm xong bạn ngủ. Bạn ngủ cho tới khi bạn tỉnh dậy nữa là qua trưa hôm sau rồi. Thì lúc đó cũng đỡ đau. Cái bạn cũng thấy thím với lại bà nội ngồi đó. Cái bạn hỏi rằng á, là sao vậy, sao tự nhiên con bị gì, con bị gì mà tay chân mình mấy con chạy chữa hết rồi, đầu con bị tét, sao con bị mai, sao con nằm bệnh viện rồi vậy đó ha. Thì lúc đó thím út mới hỏi rằng là bộ con nhớ gì sao. Cái bạn mới ráng nhớ lại, thì bạn chỉ nhớ rằng bữa đó mình đi bắt ốc với thím, rồi cái thím kêu rằng trễ rồi bây giờ đi về. Thì khi mà đi về lúc đi ra là bạn thấy mấy ngôi mộ, bạn mới nhìn mấy ngôi mộ đó, trong đầu bạn nghĩ rằng mấy ngôi mộ này là cũ lắm rồi nè, người ta chôn rất là lâu rồi nè. Thì bạn chỉ nhớ được tới đó thôi. Bạn nói rằng con chỉ nhớ là cái lúc đi ra thì con thấy mấy ngôi mộ, xong cái con nghĩ mấy ngôi mộ này là cũ dữ lắm rồi đây nè, thì con chỉ nhớ tới đó thôi. Ủa mà chuyện gì vậy? Thì lúc này thím với nội của bạn mới nhìn nhau, nhưng mà lúc đó chưa kể đâu. Sau này khi mà bạn về nhà rồi thím mới kể. Thím kể rằng á, là khi mà đi ra thì tự nhiên á, là hả, đang đi cái bạn mới ngừng lại. Bà ngừng lại xong cái thím mới kêu đi về con ơi trễ rồi. Cái bạn cũng nín thinh à. Bạn nín thinh à. Xong cái hai thím cháu mới đi ra tới ngay chỗ đầu đường, cái chỗ mà gửi xe đạp á. Thì thím mới mở khóa xe đạp, thím mới nói với người chủ nhà là cho em lấy xe đạp nghe. Thì người chủ nhà ở trong nhà là nghe thím, nghe cái tiếng thím là biết rồi, họ cũng lấy đi ha. Xong cái sau đó đó, cái thím mới kêu á, là hả con xách cái thùng ốc đi thím chở. Nhưng mà bạn nín thinh à. Bạn không có lên tiếng gì hết trơn. Cái thím mới kêu rằng là sao vậy con. Cái thím mới quay lại, thì lúc này nè thím mới quay lại, thì thím nói rằng khi mà thím quay lại thím nhìn bạn là thím giật mình, thím hết hồn trơn, là tại vì cái gương mặt của bạn xanh lè, nguyên một cái gương mặt xanh lè xanh lét vậy đó. Cái xong thím mới hết hồn, trời ơi trời ơi, sao cái mặt mày xanh lè mày, sao vậy, sao vậy con, thôi xách cái xô ốc đi rồi lên xe thím chở về nè. Nhưng mà lúc đó bạn mới nói rằng là thôi thôi thôi, à, để tôi chở cho, để tôi chở cho. Thì thay vì bình thường bạn phải xưng con với thím là con chở cho đúng không, nhưng mà bây giờ bạn nói thôi thôi thôi, để tôi chở cho, tôi chở cho để tôi chở cho, tôi chở cho. Xong cái bạn nhào lại, bạn mới không có cầm cái xô mà thím đưa, mà bạn chụp vô cái cổ xe để mà bạn giành chở. Thì thím thấy vậy thím cũng kệ, để cho bạn chở luôn, bạn cũng biết chạy xe đạp. Cái lên cái thím ngồi phía sau, thím mới xách cái xô. Mà thím kể rằng nha, khi mà bạn lên để mà bạn chạy, thím ngồi phía sau á, bạn không có chạy đàng hoàng mà bạn cứ chạy lách qua lách lại, lạng qua lạng lại vậy đó. Thì thím mới la, thím mới kêu rằng á, là làm gì mà con chạy đàng hoàng, có con làm gì chạy kỳ vậy. Nhưng mà lúc đó nha, bạn giống như là một cái người ai vô vậy đó, như người điên vậy đó, là bạn cứ lạng qua lạng lại, mà bạn chạy nhanh lắm, đi xe đạp mà chạy rất là nhanh, cứ lạng qua lạng lại mà vừa chạy vừa cười. Vui không, vui không nè, xong cái bắt đầu cười. Ghê không, ghê không, theo cái kiểu là lạng như vậy á, là vui là ghê á. Hỏi thêm, ghê không? Ghê không? Trời ơi, ta nói thím ngồi phía sau nha, mà thím sợ đến nỗi mà thím giục luôn cái xô ốc. Thím mới kêu rằng ngừng lại, con ơi ngừng lại. Mà ta nói ha, bạn chạy nhanh mà bạn chạy lạng nha, thì làm sao một đứa con nít 12, 13 tuổi mà có thể chạy được như vậy? Các bạn chạy xe đạp mà có thể chạy được mà vừa nhanh vừa lạng qua lạng lại, đánh võng như vậy, thì thím rất là sợ, thím quýu hết trơn, không có dám nhảy xuống luôn, mà thím giục luôn cái xô ốc. Thím ôm chặt bạn vậy nè, kêu con ơi mày làm cái gì vậy, ngừng xe lại, ngừng xe lại coi. Nhưng mà bạn không ngừng, bạn cứ lạng qua lạng lại lạng qua. Cứ liên tục vậy các bạn. Thì một hồi sau, thì do ở quê mà giờ đã tối nó vắng, nhưng mà một hồi sau thì có xe Honda người ta đi tới. Thì do là bạn cứ lạng qua lạng lại, người ta lách qua lách lại, cuối cùng á do bạn cứ lạng vậy cái người ta đụng bạn luôn. Thì khi mà người ta đụng bạn, bạn mới té xuống, bạn mới đập đầu xuống đất, rồi là bạn bất tỉnh nhân sự luôn. Lúc đó mọi người mới đưa bạn đi cấp cứu đó. Rồi tới khi mà hả bạn tỉnh dậy thì bạn bị tát, bác sĩ phải mai trên đầu bạn mấy mũi, rồi tay chân là chạy chỗ hết trơn, là lý do như vậy. Nhưng mà những cái khúc đó khi mà thím kể lại thì bạn hoàn toàn không nhớ. Bạn chỉ nhớ được rằng á, là khi mà mình đi trong ruộng ra, mình thấy mấy ngôi mộ là bạn nhớ tới đó thôi. Còn cái khúc sau bạn leo lên xe, hay bạn nói gì với thím, hay là bạn cười, những cái nụ cười nham nhở, những cái nụ cười mà hả sùm như vậy, bạn không nhớ. Mà thím kể rằng thấy ghê vô cùng luôn. Trời ơi, bạn cười mà nghe nổi da gà luôn. Hí hí hí, hé hé hé, há há há, rất là ghê các bạn. Thì hả sau đó đó, bà nội cũng sợ, cho nên á bà nội mới đưa bạn qua bên Cần Thơ để mà chụp hình não cho bạn. Nhưng mà sau khi chụp hình đó thì cũng không sao. Về cái nội cũng cúng mâm cơm, nội nói rằng chắc là do bạn nhìn vô mộ của người ta rồi suy nghĩ này nọ kia, cho nên đó là người ta đã nhập vô bạn để mà quậy như vậy. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Chuyện này thấy ghê các bạn ha. Các bạn thử tưởng tượng nếu các bạn đặt mình vô là thím của bạn này đi, các bạn sẽ rất là sợ, ngồi phía sau tự nhiên người ngồi phía trước như là một người khác, mà là một đứa con nít 12, 13 tuổi, là cỡ lớn hơn Xu của Thi là có 1, 2 tuổi thôi. Xu của Thi năm nay 11 tuổi, thì năm đó bạn cỡ 12, 13 tuổi là cũng cũng đâu có lớn đâu các bạn, mà lạng qua lạng lại lạng qua lạng lại, rồi cười như vậy, rồi nói chuyện như vậy, thì hỏi sao mình không sợ. Ghê các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1586 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1587. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.